nhưng trước đó phải thám thính chút tin tức từ chỗ Uy Nặc trước đã. Lúc La Tố tiến vào phòng thí nghiệm, Tạp Kỳ Ân đã tới rồi. Tạp Kỳ Ân vì trước kia La Tố rất lạnh nhạt với mình nên không muốn thấy La Tố chút nào, bất quá ngoài mặt cứ giả bộ hòa thuận vui vẻ, khách sáo chào hỏi La Tố. La Tố gật gật đầu đáp lại, quân bộ cử người đi theo Tạp Kỳ Ân so với lần trước còn ít hơn, nguyên bản là một đội ngũ có thể xếp thành chữ, bây giờ chỉ còn hai người. La Tố biết quân bộ đã lười bảo hộ Tạp Kỳ Ân, so với việc lãng phí binh lực lên người Tạp Kỳ Ân, không bằng phái những người đó đi làm việc khác, thân phận địa vị thay đổi nên thái độ của quân bộ cũng chuyển biến. Tạp Kỳ Ân thì không cảm thấy có gì kỳ quái, cậu ta cho rằng nếu Thao Thiết đã quy thuận quân bộ, như vậy cậu ta không còn nhiều nguy hiểm. Đối với an bài của quân bộ, Tạp Kỳ Ân vẫn rất hài lòng, dù sao cũng không có ai thích bị một đám người giám thị 24/24. Uy Nặc lúc tiếng chuông vang lên thì đúng giờ tiến vào phòng thí nghiệm, đầu tiên anh mở màn hình ánh sáng xem báo cáo của hai người, sau đó căn cứ theo trình độ của từng người mà tiến hành chỉ đạo. Trình độ hiểu biết khế ước thú của La Tố bây giờ đã không thua kém gì Uy Nặc, bất quá để đảm bảo cậu vẫn cố ý viết sai vài điểm nhỏ trong báo cáo. Dù sao thân phận kỳ lân của cậu vẫn chưa lộ ra ngoài, không nên biểu hiện quá khoa trương. Lúc giữa trưa, La Tố không chút biến sắc hỏi Uy Nặc vài vấn đề về An Khải Tư. Điều làm cậu kinh ngạc là từ khi An Khải Tư kết hôn thì hai người cơ hồ không có tới lui gì. Tuy không biết hai người này đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc này đối với La Tố không thể nghi ngờ là chuyện tốt, bởi vì cậu không sợ lý do mình bịa ra sẽ bị vạch trần. Sao tự nhiên lại hỏi chuyện của Tiểu An? Trực giác của Uy Nặc rất sắc bén, vì thế hỏi ngược lại. Chính là rất lâu rồi không gặp An Khải Tư lão sư, vì thế có chút tò mò. Biểu hiện của La Tố hoàn toàn bình thường. Âm cuối Uy Nặc cố ý kéo dài, có vẻ không tin tưởng La Tố. Tôi cũng không ngờ hóa ra trò quan tâm người khác đến vậy nha. La Tố không trả lời, cầm lấy bản thực nghiệm tiến vào rừng nhân tạo. Uy Nặc thấy hỏi không được gì, cũng không gượng ép. Lúc La Tố nói chuyện phiếm với Uy Nặc, Tạp Kỳ Tư cũng muốn nói chen vào, nhưng cậu ta không biết An Khải Tư là ai, vì thế chỉ có thể đứng một bên. Lúc này thấy La Tố rời đi, Tạp Kỳ Ân xem chuẩn cơ hội lập tức hỏi, này Nặc lão sư, An Khải Tư là đạo sư của hệ chữa trị niệm lực, cũng là học đệ của tôi. Uy Nặc đáp, hóa ra là học đệ của lão sư, hôm nào rảnh em mời hai người đi ăn cơm. Tạp Kỳ Ân tự tiến cử. Tốt, An Khải Tư nếu biết Kỳ Lân mời khách, nhất định sẽ rất vui. Uy Nặc cố tăng thêm hai chữ, Kỳ Lân. Chỉ tiếc Tạp Kỳ Ân không hề hiểu được ý tứ thực sự của Uy Nặc, còn vì câu này mà cao hứng suốt nửa ngày. Tan học đã là 5 giờ, La Tố không cùng Tư Lôi Tạp dùng cơm bởi vì anh bị quân bộ triệu hồi, hình như có nhiệm vụ, vì thế La Tố trực tiếp về ký túc xá. Vừa lúc Hải Nhân Tư cùng bọn Milan cũng chưa ăn cơm, vì thế bốn người rủ nhau đi ăn, định xuống căn tin một dùng cơm. Milan sảng khoái vỗ ngực mời khách, lý do là bồi tội chuyện hôm qua bỏ rơi Hải Nhân Tư, về phần Hải Nhân Tư thì bồi tội với La Tố. La Tố kỳ thực cũng không tức giận, cậu biết Hải Nhân Tư cùng Milan làm vậy cũng vì để ký túc xá náo nhiệt hơn mà thôi, vì thế cậu cũng nể tình mà tham dự liên hoan của ký túc xá. Bất quá lúc La Tố dùng cơm thì nhận ra có chút không thích hợp, bởi vì bọn họ tới không phải là nhà ăn quân bộ, nhưng người mặc quân trang trong nhà ăn lại rất nhiều. Hơn nữa La Tố có thể cảm nhận được, không ít ánh mắt trong nhà ăn tập trung lại bàn bọn họ, nói đúng hơn là tập trung trên người cậu. Bản thân, cuối cùng mình cũng cảm thấy không thích hợp a. Hải Nhân Tư nhỏ giọng nói, mình đã sớm cảm thấy không thích hợp rồi. Milan nhíu mày. Ngay lúc Hải Nhân Tư cùng bọn Milan thương lượng xem có nên đổi nhà ăn không, thì một quân nhân ngồi bàn bên cạnh đi về phía này, nhìn La Tố nói, xin hỏi, cậu chính là Ngài Tố đúng không? Có chuyện gì? La Tố nhíu mày hỏi. Không có gì, gia phụ trước nay cứ nhắc tới cậu, nói cậu là nhân tài xuất sắc, hôm nay được gặp, quả nhiên giống như phụ thân nói, hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Nam nhân mặc quân trang phi thường lễ phép vươn tay về phía La Tố. La Tố nhíu mày càng sâu hơn, cậu cũng không vươn tay, chỉ mở miệng, cảm ơn hảo ý của anh. Bất quá tôi không có thói quen làm bạn với người lạ. Không sao, hôm nay tôi chỉ tới chào hỏi thôi, hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Quân nhân nói xong liền rời đi, cũng không tiếp tục quấy rầy bọn La Tố. Này, A Tố, vừa nãy là ai vậy? Sao đột nhiên chạy tới chào hỏi cậu vậy? Hải nhân tư tò mặt sáp qua hỏi. Các cậu có thấy huân chương trước ngực anh ta không? Là thiếu tướng A. Trẻ như vậy đã làm thiếu tướng, lần đầu mình nhìn thấy đó. Milan nuốt nước miếng, có chút khó tin nói. Phân địch vốn đang càn quét đồ ăn trên bàn. Bất quá nghe Hải nhân tư cùng Milan nói vậy thì cũng đem tầm mắt rời về phía La Tố. Trong nhất thời, ba đôi mắt tò mò dừng lại trên người La Tố. La Tố cũng thực nghi hoặc, vì thế chỉ có thể nói. Tôi cũng không rõ lắm. Hay là thiếu tướng kia coi trọng cậu, tìm cách tiếp cận. Hải nhân tư nói ra đáp án cậu huyết nhất. Có thể lắm. A Tố từ lúc cậu yêu đương xong cả người cũng có sức quyến rũ hơn. Không được. Mình phải báo chuyện này cho Lang Ca, để ảnh phải hào hào coi chừng cậu. Milan mở màn hình ánh sáng, bộ dáng như muốn lập tức mách lẻo cho Tư Lôi Tạp. La Tố, cậu không biết nên nói cái gì nữa. Milan cũng không thể thành công gửi tin nhắn cho Tư Lôi Tạp, bởi vì ngay lúc cậu ta đang đánh chữ thì lại có một giống đực xa lạ đi tới bàn bọn họ để chào hỏi La Tố. Hải nhân tư cùng Milan quay mặt nhìn nhau. Từ lúc nào La Tố trở nên có sức quyến rũ như vậy? Đây là người thứ hai rồi. Hơn nữa NND còn là trung tướng A. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Sau đó, lục đục tới còn có 4-5 người nữa. Milan cùng bọn hải nhân tư từ tò mò chuyển sang khiếp sợ, nghi hoặc. Mãi đến tận bây giờ thì bọn họ đã hoàn toàn chết lặng. Số đào hoa của La Tố cũng hơi quá đi. Bất quá vì sao đều là người của quân bộ? Chẳng lẽ La Tố đặc biệt có duyên với quân bộ? Cẩn thận ngẫm lại thì Lang Ca cũng là nhân vật tiêu biểu của quân bộ A. Bởi vì người chào hỏi quá nhiều nên còn chưa dùng cơm xong, La Tố cùng bọn hải nhân tư đã vội vàng chạy về ký túc xá. Trên đường đi, hải nhân tư cùng Milan không ngừng truy hỏi. A Tố, cậu thực sự không biết những người đó à? Không biết. La Tố trong lòng ít nhiều cũng có đáp án, bất quá không thể nói với bọn hải nhân tư. Đúng là kỳ quái, chẳng lẽ A Tố lớn lên đặc biệt thu hút quân nhân? Milan nói thầm. La Tố, trở về ký túc xá. La Tố cẩn thận suy nghĩ sự tình một chút. Cậu không nghĩ mình có sức quyến rũ lớn như vậy. Có thể làm nhiều quan quân bộ chào hỏi mình. Giải thích duy nhất chính là thân phận bị tiết lộ. Hoặc cấp trên không nói rõ thân phận. Chỉ nói với nhóm cấp dưới hoặc con cháu cậu có thân phận đặc biệt thôi. La Tố cảm thấy có chút đau đầu. Hiện tại vấn đề mấu chốt là quân bộ vô tình hay cố ý. Mặt khác, đó là do một số quan lớn lén lút hay ý kiến chung của quân bộ. Nếu là ý kiến chung thì chỉ sợ bên trong quân bộ đã xảy ra chuyện gì chấn động. Vì thế bọn họ muốn xé rách hiệp định trước đó để đạt được mục đích mới. Xem ra chỉ có thể hỏi Tư Lôi Tạp một chút để xác định tình huống. Tuy Tư Lôi Tạp cũng là người của quân bộ, bất quá La Tố không hiểu sao lại có cảm giác Tư Lôi Tạp sẽ không lừa mình. Vì không muốn để bọn hải nhân tư hoài nghi, La Tố vào WC gọi điện thoại. Tư Lôi Tạp không bắt máy, rơi vào đường cùng, La Tố chỉ có thể gửi tin nhắn cho anh. Tắm rửa xong, La Tố rốt cuộc nhận được điện thoại của Tư Lôi Tạp. Tư Lôi Tạp không nói nhiều lắm, chỉ bỏ lại hai chữ, chờ tôi. La Tố nhìn chằm chằm màn hình ánh sáng một hồi lâu, cậu vốn đã thay áo ngủ. Tuy cậu mặc áo ngủ không phải Tư Lôi Tạp chưa từng thấy. Nhưng xuất phát từ lễ phép, La Tố vẫn thay đồ thường. Ngắt điện thoại khoảng 10 phút sau, Tư Lôi Tạp đã chạy tới ký túc xá La Tố. Hải nhân tư lần này vô cùng thức thời, không dám đùa giỡn nữa, vì thế thành thật chạy về phòng mình. Milan thì nhiệt tình mở cửa cho Tư Lôi Tạp, bất quá anh không vào mà mang La Tố ra ngoài. Điều này làm Milan cùng phân địch quay mặt nhìn nhau, tình huống gì đây? Đã 9 giờ rồi à, hay là... Hẹn hò đêm khuya trong truyền thuyết. Milan tiễn La Tố xong, lập tức gõ cửa phòng hải nhân tư gào lên. Mẹ nó, cậu mau ra đây. A Tố bị Lang Ca bắt cóc rồi. Hải nhân tư tông cửa xông ra. Cái gì? Giờ gần nửa đêm rồi mà. Hải nhân tư vọt tới phòng khách thì thấy. Quả nhiên La Tố đã đi mất. Cậu ngồi xuống sofa. Có chút cảm khái nói. Nhân sinh A. Không ngờ A Tố trưởng thành rồi. A Tố quả nhiên đã cùng Lang Ca. Milan đồng dạng không trong sáng lập tức nói tiếp. Cái gì? Hai cậu đang nói gì vậy? Phân địch mù mịt. Milan cùng hải nhân tư chăm miệng một lời. Con nít đừng hỏi nhiều.

Dưới ánh trăng, đôi ngươi đen của La Tố phản chiếu ánh trăng bàn bạc, giống như dòng suối lạnh lẽo làm người ta có cảm giác trái tim mình băng giá. Tư Lôi Tạp nhíu mày, tuy anh đang trong hình thái cự lang, bất quá cự lang nhíu mày, lực sát thương so với hình người càng lớn hơn, cảm giác đặc biệt nghiêm túc cùng bưu hãn. Tư Lôi Tạp muốn biến về hình người, hỏi La Tố vì sao đột nhiên lại nói như vậy, chính là cổ bị La Tố ôm chặt như vậy anh rất khó biến thân. Cự lang lại ngẩng đầu, chu lên vài tiếng, nhưng La Tố cứ tựa như không nghe thấy, không hề đáp lại. Tư Lôi Tạp biết đây là La Tố không muốn nói chuyện, vì thế anh nằm úp sấp xuống, im lặng canh giữ bên người La Tố. Nửa đêm, bởi vì ngủ say nên tay La Tố ôm cổ cự lang thoáng buông lỏng một ít. Tư Lôi Tạp thừa dịp này nhanh chóng biến thành hình người, anh không điều chỉnh vị trí, chỉ hôn nhẹ lên trán La Tố, sau đó nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, lúc Hải Nhân Tư mở cửa phòng suýt chút nữa bị hình ảnh trước mắt chọt mù mắt. Bởi vì Tư Lôi Tạp cùng La Tố vẫn duy trì tư thế trước khi ngủ hôm qua, vì thế trong mắt Hải Nhân Tư, La Tố vô cùng ngang ngược ôm lấy Tư Lôi Tạp, mà Tư Lôi Tạp với thân mình cao lớn lúc này lại giống như một người vợ nhỏ rúc vào lòng La Tố. Hải Nhân Tư không biết hôm qua trước lúc ngủ Tư Lôi Tạp là hình lang, vì thế hình ảnh này đặc biệt kích thích. Cái miệng của cậu ta trương thành hình chữ O, hơn nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần. Này, quan hệ cao thấp hoàn toàn không đúng đi. Phải là Lang Ca ôm A Tố vào lòng mới đúng, sao hiện tại lại hoàn toàn tương phản thế này? Hay là cậu và Milan đều đoán sai cả? Kỳ thật người coi trọng đối phương là A Tố, bởi vì Lang Ca không chịu theo nên A Tố dùng đủ mọi thủ đoạn để bức bách Lang Ca ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hải Nhân Tư nhất thời bị suy nghĩ của mình chấn kinh, cậu vội vàng ném suy nghĩ này ra khỏi đầu, nhất định là cậu nghĩ nhiều quá rồi, Lang Ca là giống được xuất sắc như vậy, thực lực cường đại đến vậy sao có thể bị A Tố uy hiếp chứ? Hải Nhân, truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới, chương 80. Tư Lôi Tạp cùng La Tố rất cảnh giác. Tư Lôi Tạp là thói quen do quân đội dưỡng thành, còn La Tố là thói quen từ thời tận thế. Vì thế Hải Nhân Tư vừa mở cửa, hai người họ kỳ thực đã tỉnh lại. La Tố ngồi dậy trước, bởi vì hôm qua ngủ khá muộn, nên ánh mắt có đầy tơ máu. Bạn thân, cậu, tỉnh rồi à? Hải Nhân Tư bởi vì còn chìm trong khiếp sợ nên nói chuyện có chút cà lăm. Sao vậy? La Tố nhíu mày để nhìn rõ hơn một chút. Bất quá vì mắt đầy tơ máu nên động tác này làm gương mặt vốn đạm bạc của cậu lại tăng thêm vài phần lạnh lẽo. Hải Nhân Tư thấy vậy lập tức lui về sau vài bước, sắc mặt thật đáng sợ. Chẳng lẽ vì cậu bắt gặp bí mật của A Tố cùng Lang Ca, nên A Tố mới tức giận như vậy? Không xong, A Tố sẽ không bao giờ giúp cậu chăm sóc A Phấn nữa đi. Hải Nhân Tư nghĩ vậy, nhất thời cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng, tuân theo ý tưởng người khác chết vẫn hơn mình chết. Hải Nhân Tư không hề có cút khí chạy trốn. Không có việc gì, không có việc gì, cậu với Lang Ca cứ tiếp tục. Mình không thấy gì cả. Hải Nhân Tư nói xong liền vội vàng rời khỏi phòng, đóng sập cửa, động tác lưu loát không hề có một giây tạm dừng. La Tố lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, cậu quay đầu nhìn Tư Lôi Tạp, phát hiện Tư Lôi Tạp cũng đồng dạng nhìn mình, cái gọi là hai mặt nhìn nhau chính là tình huống này a. La Tố bất đắc dĩ thở dài, Hải Nhân Tư người này, kết hợp với những lời nói mớ của cậu ta hôm qua, La Tố đại khái có thể đoán được trong óc Hải Nhân Tư đang suy nghĩ những hình ảnh không lành mạnh, xem ra phạt uy thực A Phấn một tháng là quá nhân từ. Tư Lôi Tạp ngồi dậy, tối hôm qua lúc đi ngủ là hình lang nên anh không thay quần áo vì thế vẫn là một thân quân trang. Tuy ngủ một đêm, bất quá vì chất liệu quần áo nên không bị nhăn, vẫn anh tuấn như trước. Bả vai và cổ áo hoàn toàn thể hiện tác phong cường tráng của quân nhân. Tôi thay quần áo, anh ra ngoài trước chờ tôi. La Tố mở tủ quần áo cậu mang từ nhà tới cũng không nhiều, phần lớn là sau khi đến trường đi mua thêm, bởi vì quần áo của Ngải Tố nguyên bản quá trầm lặng, màu sắc thì âm u, chỉ kém không nói cho toàn bộ thế giới biết cậu ta là dạng người tự kỷ. Tuy La Tố không thích quần áo nổi bật, nhưng màu sắc u ám đến mức này cũng làm người ta không tiếp nhận nổi. Trên cơ bản thì La Tố chỉ có hai yêu cầu cơ bản về quần áo, thiết kế đơn giản, chất liệu thoải mái. Bất quá vì thời tận thế tài nguyên hiếm hoi nên thói quen này đã bị bỏ quên rất nhiều năm. Bất quá nếu sống ở một thời đại có nhiều lựa chọn, cậu đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. La Tố nhất thời cũng không nghĩ nhiều, lấy áo lưu hệ chữa trị từ tủ quần áo ra. Ngay lúc chuẩn bị cởi áo, cậu phát hiện Tư Lôi Tạp vẫn còn trong phòng. La Tố rốt cuộc nhớ tới chuyện hôm qua, cậu thoáng quay đầu lại nhìn Tư Lôi Tạp. Tư Lôi Tạp bắt gặp tầm mắt La Tố, lập tức mở miệng, tôi cùng em. La Tố trầm mặc, cậu rất muốn biết vì sao sự tình đêm qua bây giờ lại tái diễn. Hơn nữa cậu từng nghe qua Bồi ăn cơm, Bồi đánh đấm, chính là chưa bao giờ nghe qua Bồi thay quần áo. Bất quá La Tố vẫn trực tiếp cởi quần áo, thay áo sơ mi cùng áo lưu. Tính cách của cậu vốn không ngượng nghịu, tuy quan hệ với Tư Lôi Tạp là người yêu, nhưng La Tố không để ý tới những chuyện dư thừa đó. Lúc thay quần áo, Tư Lôi Tạp vẫn dùng đôi ngươi xám sâu sắc chăm chú nhìn La Tố, điều này làm cậu không khỏi cảm thán, khí chất đúng là vấn đề mấu chốt. Ít ra thời điểm Tư Lôi Tạp hết sức chăm chú nhìn mình như vậy, cậu cũng không có cảm giác khó chịu. Thay quần áo xong, trước lúc xuất môn, Tư Lôi Tạp kéo La Tố ấn một nụ hôn lên trán cậu. La Tố đã quen với phương thức này, từ lúc hôn môi được nhét vào quá trình kết giao của bọn họ, nam nhân là phát huy tác phong cũ, quy định phải tuân thủ quy tắc, tỉ như lúc gặp mặt phải hôn một chút, tạm biệt phải hôn một chút. Nếu dùng cơm, thì trước khi dùng cơm hôn một chút, sau khi dùng cơm hôn một chút, có thể nói quy tắc được soạn thảo rất chi tiết. La Tố cảm thấy nếu bọn họ thật sự ở cùng một chỗ, phỏng chừng nam nhân này còn hôn buổi sáng cùng hôn ngủ ngon, tỉ như nụ hôn mới vừa nãy. Kỳ thật đôi lúc La Tố cảm thấy rất buồn cười, tuy thoạt nhìn số lần bọn họ hôn nhau rất nhiều, nhưng lần nào Tư Lôi Tạp cũng chỉ hôn chán cậu. Loại tình cảm tương phản mãnh liệt này làm cậu có cảm giác rất kỳ lạ, có thể nói là Tư Lôi Tạp ngây thơ tới mức làm cậu muốn thở dài. Loại phương thức yêu đương lúc nóng lúc lạnh, cứ tiến từng bước một thế này, làm cậu có cảm giác đặc biệt cảm động. Cho dù ở trước khi xảy ra tận thế, cũng chưa từng có ai quý trọng cậu như vậy. Đây là lần đầu tiên, trừ bỏ động vật, có một người dùng hết toàn lực, yên lặng canh giữ bên người cậu, không cầu hồi báo, vô điều kiện mà đối xử tốt với cậu. La Tố nghĩ tới đây liền kéo áo Tư Lôi Tạp, hôn nhẹ lên môi anh, sau đó không hề nhìn tới biểu tình của nam nhân phía sau, mở cửa trực tiếp đi ra ngoài.